Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2855, chương 2856, ta chờ ngươi đã lâu. Thiên Cơ Các, đơn theo kỳ danh chữ mà nói, lại để cho người cảm thấy đây là một cái không tầm thường tu hành tông môn. Nhưng là giải đã đến này tông môn thực lực, lại để cho con người làm ra chi giật mình. Một cái tu hành tông môn, chỉ có một hàng biến thánh vương tọa chấn, trong môn đệ tử chưa đủ trăm người. Như vậy một cái tu hành tông môn, đừng nói là tại đây trung thiên thế giới rồi, cho dù tại hàng ngàn tiểu thế giới, thậm chí là tứ cấp bản đồ thiên, đều chưa tính là mạnh nhất. Mà bây giờ, kiến thức này tông môn khí tượng, Thanh Lâm lại không khỏi chịu hoài nghi. Cái này tu hành tông môn, chỉ sợ có cực độ huy hoàng đi qua, chỉ bất quá bây giờ xuống dốc, như là đã xuống dốc rồi, vậy không có tiếp tục tồn tại xuống dưới tất yếu. Nghĩ đến Thiên Cơ Các trước đây làm đủ loại, Thanh Lâm lại là khí không đánh một chỗ đến. Hắn tự mình trải qua hắc ám náo động, biết rõ tử vong thực giới sinh vật đáng sợ, thật sâu cảm nhận được hắn chỗ đáng sợ. Là tử vong thực giới sinh vật cung cấp trợ giúp người. Vô luận là tứ cấp bản đồ hay là năm cấp bản đồ tu hành thế lực, Thanh Lâm đều có tâm đem chi toàn bộ chém chết. Đây cũng không phải nói hắn yêu chó mõm vào, mà là phải làm như vậy. Thiên Cơ Các, sự tình đã ngồi xuống, nhất định phải vì bọn họ làm hết thảy trả giá thật nhiều. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trầm xuống. Quanh thân cao thấp, thần lực cuồn cuộn, lập tức như là một đạo thiểm điện, hướng phía cái kia treo trên bầu trời thần đảo điện xạ mà đi. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, lúc này trong quá trình, hắn quanh thân cao thấp, kiếm quang phun ra nuốt vào, cường đại kiếm đạo đại thuật, ẩn mà không thiếu, lại thời khắc đã làm xong ra tay chuẩn bị, dựa theo Thanh Lâm kinh nghiệm. Phàm là tu hành tông môn, đều có hộ tông đại trận, Thiên Cơ Các, dựa theo hắn cảnh tượng đến xem, đi qua đương thời một cái không tầm thường tu hành tông môn. Cái này ý nghĩa, cái này một tòa treo trên bầu trời ở trên đảo hộ tông đại trận. Tất nhiên không tầm thường, Thanh Lâm đối với cái này, đã làm tốt chuẩn bị, muốn bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Bài trừ cái này tòa đại trận, âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm tiếp cận treo trên bầu trời thần đảo, thân thể của hắn chung quanh, cũng truyền ra liên tiếp kim loại thanh âm rung động, một đảo có một đảo thông thiên kiếm mang xuất hiện, chấn động không chỉ, phát ra liên tiếp kiếm ngân vang thanh âm, thiên diễn kiếm trận, tại Thanh Lâm trước mặt hoàn thành tập kết. 49 loại cổ kim mạnh nhất kiếm đạo đại thuật đã lần lượt bị hắn gây ra, hợp thành thế gian này nhất kinh diễm kiếm trận. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, kế tiếp, đầy trời kiếm quang, theo lấy thiên diễn kiếm trận thuật số biến hóa, đồng thời xuất động, tất cả đều hướng cái kia treo trên bầu trời thần đảo kích xạ mà đi. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Đây hết thảy, quả thực giống như là thiên quân vạn mã tề động, khí thế rộng rãi, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, đây cũng là Thanh Lâm hiện tại đích thủ đoạn, tuy chỉ có một người, lại có thể so với thiên quân vạn mã, Thanh Lâm có lòng tin, có thể một lớp công kích, tự dẹp yên cái này tòa treo trên bầu trời thần trên đảo hộ tông đại trận. Hắn càng có tín tâm. Khả dĩ bình mất cái này làm bậy đa đoan Thiên Cơ Các. Thiên diễn kiếm trận gào thét xuất hiện. Thanh Lâm quanh thân thần lực nhất chuyển. Đã làm tốt kế tiếp ra tay chuẩn bị. Phốc phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Cái này trong tích tắc. Hư không đều bị cắt liệt. Cái kia từng đạo trường kiếm. Tại treo trên bầu trời thần đảo chung quanh. Bày ra hắn uy năng. Giờ này khắc này. Coi như là Thiên Cơ các chủ đích thân tới, chỉ sợ cũng khó ngăn cản thiên diễn kiếm trận chi uy. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Thiên diễn kiếm trận đầy trời kiếm quang, tại trong hư không từng cái phương hướng tung hoành kích động. Thế nhưng mà cái kia trong hư không, lại rỗng tuếch, từ đầu đến cuối cùng cũng không từng có hộ tông đại trận chấn động xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, từng đạo kiếm quang, thậm chí xông vào treo trên bầu trời thần đảo, đem trên đảo một ít công trình kiến trúc đều lập tức chém thành ngàn vết lở loét trăm lỗ rồi. Ở trên đảo hộ tông đại trận, nhưng vẫn chưa từng phát tác. Cái này một tòa treo trên bầu trời thần đảo, cái này thiên cơ các, giống như là không đề phòng khu vực. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Thanh Lâm thật cũng không có cái gì có thể kiêng kỵ. Lúc này, hắn quanh thân thần lực mênh mông cuồn cuộn không chỉ. Nhanh chóng hướng cái kia treo trên bầu trời thần đảo phóng đi. Chuẩn bị lên đảo, mà ở này trong quá trình, lại để cho Thanh Lâm càng thêm ngoại trừ sự tình đã xảy ra. Thiên cơ các treo trên bầu trời thần ở trên đảo, không chỉ có không có hộ tông đại trận khởi động, liền một cái thủ hộ sơn môn đệ tử, đều không có xuất hiện. Toàn bộ treo trên bầu trời thần đảo, một mảnh yên tĩnh. Từ đầu đến cuối cùng đều không có nhìn thấy một người xuất hiện ngăn cản Thanh Lâm. Chẳng lẽ là thiên cơ các người, tự biết chính mình nghiệp chướng nặng nề, không lâu sẽ gặp thế lực khắp nơi chèn ép, bởi vậy sớm rút lui khỏi nơi đây. Thanh Lâm nhíu mày, tản ra thần niệm, đi dò xét này ở trên đảo đến tột cùng. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ, thiên cơ các truyền nhân sớm rút lui khỏi. Như vậy hắn nhiệm vụ lần này cũng tựu đã thất bại. Đến lúc đó, đợi đến lúc hắn trở lại thiên môn, tựu nhất định sẽ bị La Phát bắt lấy lông gà đương mùa tiễn, dùng cái này ngăn cản hắn kế nhiệm thiên môn chi chủ. Cường đại thần niệm phố tản ra đi. Cái này một mảnh treo trên bầu trời thần đảo, tuy nhiên diện tích rộng lớn, cũng tại Thanh Lâm thần niệm bao phủ trong phạm vi. Không có quá nhiều thời gian dài, Thanh Lâm lại là nghi hoặc chịu nhíu mày. Thần niệm dò xét phản hồi về đến tin tức nói cho hắn biết. Trên tòa đảo này, cũng không phải là không có một bóng người. Thiên cơ các truyền nhân cũng không phải sớm rút lui khỏi rồi. Mà là 87 tên thiên cơ các truyền nhân. Tất cả đều lúc này. Chỉ có điều, 87 tên thiên cơ các truyền nhân. Hiện tại cũng tụ tập tại trên tòa đảo này một tòa công trình kiến trúc. Cũng là được thiên cơ các bên trong, mà càng làm cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cái này 87 tên thiên cơ các truyền nhân, tại đại địch hàng lâm thời điểm, rõ ràng còn có thể như thế trầm đắc trụ khí, sau bảo trì bình thản, tất cả đều ở đằng kia một tòa thiên cơ các bên trong đại tác. Đối ngoại mặt phát sinh hết thảy, tựa hồ mắt điếc tai ngơ, đối với Thanh Lâm đến, làm như cũng căn bản không có phát giác đồng dạng. Thanh Lâm đối với cái này, khó tránh khỏi chịu nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Thần pháp khẽ động, đã là mấy hơi thở thời gian, liền xuất hiện ở thiên cơ các trước cửa. Một tòa thiên cơ các, cao ngất đám mây, khí thế bất phàm, càng đã chứng minh này tông môn đã từng có huy hoàng đi qua. Hiện tại cái này tông môn xuống dốc rồi. Hắn đệ tử truyền nhân, thậm chí như vậy không có khí tiết. Thanh Lâm đến diệt bọn hắn rồi. Bọn hắn ngược lại tụ tập lúc này, yên lặng chờ Thanh Lâm đã đến bộ dạng. Ngược lại tỉnh ta đây từng bước đuổi theo giết rồi. Thiên cơ các tất cả mọi người đều đáng chết. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Quanh thân cao thấp, sát khí tràn ngập mà ra, lại để cho cả người hắn đều trở nên lạnh như băng vô cùng. Thanh Lâm, không phải người hiếu sát, theo tu vi cảnh giới cùng thực lực tăng lên, hắn càng phát ra thiểu lấy tánh mạng người ta. Nhưng là hiện tại, Thanh Lâm muốn tàn sát hết Thiên Cơ Các 87 danh truyền người, lại để cho này tông môn triệt để theo thế gian xóa tên. Đột nhiên, Thiên Cơ Các đại môn rõ ràng tự chủ mở ra, cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu dùng mình. Chẳng lẽ đối phương đã biết mình đến hay sao? Hắn tràn đầy ngoài ý muốn hướng Thiên Cơ Các trung nhìn lại. Lại nghe đến một thanh âm ung dung vang lên, "Vào đi, ta chờ ngươi đã lâu." Chấm ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.